Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 120, Tống Thị giành khách của con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Đường là hàng hiệu cao cấp, bị thím Mặc ra khí chất dân công, cũng hiếm thấy thật. Ha ha, ha ha. Tống Thanh Mạn cười đến sắp xê hảy nước mắt. Những nhân viên công ty Tống gia bên cạnh cũng cười theo. Đại tiểu thư nói không sai. Em yêu lại bị bà ta mặc thành cảm giác như dân công. Ha ha, khí chất của bà ta sao xứng với loại hàng hiệu này được. Thật sự là cười chết người ta. Ha ha, má ơi, về sau tôi không mua hiệu quần áo này đâu. Bà ta mặc như thế kéo thấp đẳng cấp em yêu xuống rồi. Tưởng Lệ bị đám người đả kích trêu chọc, không thể nổi giận, trong lòng lại vô cùng uất ức. Đủ rồi, Tống Thanh ca nhìn không được, sắc mặt lạnh như băng. Những người trong công ty Tống gia bị cô quát một tiếng thì không khỏi ngậm miệng, không dám nói nữa. Mặc dù Tống Thanh ca là phụ nữ, nhưng trải qua rèn luyện trong khoảng thời gian này, khí thế đã dần dần lộ ra. Bác cả, chẳng lẽ bác gọi chúng tôi đến là vì coi nhà tôi như việc vui? Tống Thanh ca nhìn qua Tống Thế Ân, lạnh lùng nói, làm càn. Lão phu nhân nhìn cô một cái. Tống Thanh ca, sao lại nói chuyện với bác cả của cô như vậy? Tống Thanh ca ổn định cảm xúc. Bà nội, cháu biết bà không thích nhà cháu, nhưng cha mẹ chú cũng là con và con dâu của bà. Bọn họ bị giễu cợt, chẳng lẽ bà nở mặt nở mày lắm sao? Cô, lão phu nhân bị Tống Thanh ca nói cho không biết trả lời thế nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt Tống Thế Ân lấp lóe. Được rồi, không được ầm ĩ, ông ta chỉ mấy chỗ ngồi xếp sau ở hiện trường. Các người đến ghế sau ngồi đi. Nghi thức ký kết sẽ lập tức bắt đầu. Hiện trường có mười mấy chỗ ngồi, nhưng bọn Tống Thanh ca chỉ có thể ngồi ở phía sau. Sau khi ngồi xuống, Tống Thế Minh cau mày nói, Thanh ca, con biết hôm nay bà con gọi chúng ta đến là muốn làm gì không? Tống Thanh ca đã đoán được vài thứ, trong lòng có chút tức giận. Bà nội thật quá đáng, cướp khách của trường ca rồi còn muốn gọi chúng ta đến xem bọn họ ký kết. Cái gì? Tống thị giành khách của con sao? Tưởng Lệ nghe xong thì tức giận đến đứng bật lên. Mẹ tìm Tống Thế Ân tính sổ, vừa rồi nà bị bọn người Tống Thanh Mạn sỉ nhục, đã tức sôi ruột, bây giờ nghe Tống Thanh ca bị Tống gia cướp khách thì càng nổi giận. Nhưng Tưởng Lệ vừa muốn bão nổi thì bị Tô Trường Phong giữ chặt. Mẹ, chờ một chút, cách chương.